Tensei gần trong thế giới Naruto. Chương 805, 805, một chùm sáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở trong thế giới linh hồn ảm đạm vô quang của Itachi và Shinichi, Hyuga Kagami giáng lâm, như một chùm sáng từ trên trời giáng xuống, xuyên thấu vách ngăn, xua tan đêm tối. Tiền bối, trong thế giới linh hồn của mình, Itachi sức cùng lực kiệt ngẩng đầu nhìn về phía Hyuga Kagami. Nhìn chùm sáng vừa buông xuống, Hyuga Kagami vẫn như cũ không có động tác gì, chỉ là lẳng lặng nhìn chằm chằm vào Itachi. Trên mặt xuất hiện sự thất vọng nhàn nhạt. Đây chính là quyết tâm thủ hộ gia tộc, bảo vệ thôn của ngươi sao? Ngươi chỉ làm được trình độ thế này à? Vẻ mặt Itachi đắng chát. Thật xin lỗi. Ta không áp chế nổi chakra đệ nhất. Nó quá mạnh. Sắc mặt Hyuga Kagami lạnh như băng. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy Itachi chùn bước. Cũng là lần đầu tiên hắn nhìn thấy một mặt bất lực như bao người bình thường khác của Itachi. Rất khó thấy đấy. Người vậy mà cũng biết chịu thua. Dừng một chút. Hyuga Kagami nở một nụ cười châm chọc. Nếu ngươi đã không qua nổi khảo nghiệm này, vậy thì chỉ có thể để Sasuke đến. Nó có lẽ sẽ chịu đau tốt hơn ngươi. Itachi nghe vậy cả người chấn động, như bị sét đánh. Lấy thiên phú trước mắt mà Sasuke thể hiện ra, Itachi tin chắc trong tương lai Sasuke nhất định có thể thức tỉnh ra Mangekyo Sharingan. Mà cả nhà bọn họ, bao gồm cả phụ thân Uchiha Fugaku, có tổng cộng có 3 đôi Mangekyo Sharingan. Nói cách khác, nhà bọn họ nhiều nhất chỉ có thể dung hợp ra một đôi vĩnh hằng Mangekyo Sharingan. Nếu như hắn không thể nào áp chế tế bào đệ nhất, vậy thì hắn chỉ có thể lựa chọn con đường nhẹ nhõm hơn, lưu lại con đường gian nan hơn này cho đệ đệ Sasuke. Không, ta tuyệt đối không thể thất bại. Vừa nghĩ tới nếu bản thân thất bại, đệ đệ Sasuke sẽ phải chịu đựng nỗi đau mà mình cũng khó có thể tiếp nhận này, thì Itachi lại một lần nữa dấy lên chiến ý. Trong thế giới linh hồn Shinichi, Shinichi cũng đang sức cùng lực kiệt, ngẩng đầu nhìn Hyuga Kagami đang đắm mình trong quang mang, trêu chọc nói: "Lão bản, ngươi trông chói mắt quá đấy. Còn có sức mà đùa giỡn à?" Hyuga Kagami cười khẽ, nói: "Đừng có mà nằm chết ở đó nữa." Shinichi mỏi mệt lắc lắc đầu: "Ta bó tay rồi." Hyuga Kagami thuận miệng nói: "Ồ, hóa ra là ngươi dễ dãi như vậy. Nếu đã thế, vậy thì bỏ đi thôi." Shinichi nhìn về phía Hyuga Kagami, ánh mắt ủ rũ lóe lên một tia nghi hoặc. Hắn không biết vì sao Hyuga Kagami đột nhiên nói hắn dễ dãi. Hắn tự nghĩ bản thân trước giờ chẳng có chút quan hệ nào với hai từ dễ dãi này cả. Nếu không áp chế nổi tế bào đệ nhất, ngươi sẽ không cách nào khôi phục đồng lực. Mà không có đồng lực, ngươi có khác gì một phế vật đâu chứ. Nhếch miệng, Hyuga Kagami nói tiếp: "Thù của Uchiha Yui chẳng qua cũng bình thường thôi. Một nữ nhân thôi mà. Đã qua lâu như vậy rồi, ai lại còn để ý chứ?" Hắc, sau khi cười khổ một tiếng, Shinichi giãy giụa bò từ dưới đất lên, nói: "Có cần phải kích đều như vậy không lão bản?" Hyuga Kagami không có lên tiếng, chỉ là lẳng lặng nhìn Shinichi đang gượng dậy. Shinichi hai tay chống lấy đầu gối, vừa thở phì phò, vừa trách móc: "Lão bản, trước đó không phải ngươi có nói còn nhiều lần làm lại sao? Ta nhớ rõ, ngươi đã nói nếu có thể thành công trong 3 lần thì đã có thể xem là may mắn rồi. Hay là chúng ta làm lại đi? Lần này là tại ta không chuẩn bị kỹ càng." Hyuga Kagami lãnh đạm nói: "Nếu ngươi cứ mang cái tâm thái này, thì dù có là 30 hay 300 lần, cũng sẽ thất bại mà thôi. Chakra dương độn trong tế bào đệ nhất là đại biểu cho sức mạnh cực hạn của lực lượng sinh mệnh. Chỉ có đem cực hạn lực lượng linh hồn, cũng chính là đồng lực Sharingan ra đối phó, thì mới có thể áp chế nó. Cho nên trong trận đấu này, sức mạnh ý chí mới là điểm quan trọng nhất. Một khi để lại đường lui, muốn lùi bước, vậy thì bất kể thử mấy lần đi nữa, kết quả cũng sẽ thế thôi. bởi vì mức độ bền bỉ của ý chí sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến mức độ bền bỉ của động lực. Nếu không mang quyết tâm liều chết, thẳng tiến không lùi, thì không cách nào áp chế tế bào đệ nhất. Shinichi trầm mặc một lát, bình tĩnh nói, ta sẽ tận lực. Hyuga Kagami xoay người, thản nhiên nói, ta sẽ ở bên ngoài chờ ngươi. Đừng để ta lại thấy cái dáng vẻ hèn nhát như hồi nãy nữa. Dứt lời, Hyuga Kagami trực tiếp biến mất trong thế giới linh hồn của Shinichi, đồng thời mang theo tất cả ánh sáng xua tan màn đêm trước đó. Sắc mặt Shinichi trầm xuống, nghiêm túc nhìn về hướng ánh sáng đang dần tắt đi. Trong phòng giải phẫu, ủa, đây là có chuyện gì? Karin đang sử dụng năng lực Rinnegan hấp thu chakra dương độn tàn phá trong người Itachi và Shinichi, thì bỗng nhiên phát hiện chakra dương độn đang điên cuồng trong người họ bỗng dưng trật tự lại. Lúc này, Hyuga Kagami vừa thối lui ra khỏi thế giới linh hồn hai người kia, mở miệng phân phó Karin, dừng lại đi. Nhưng mà, Karin có chút do dự. Nó lo lắng một khi mình thu tay, chakra dương độn trong người Itachi và Shinichi sẽ lập tức mất khống chế. Chấp hành, Hyuga Kagami không có giải thích. Thấy Hyuga Kagami vẫn giữ quyết định, Karin không do dự nữa. Lúc này thu tay lại, dừng việc hấp thu chakra dương độn trong người bọn họ. Hyuga Kagami thì một lần nữa tiêm vào dịch dung hợp cho Itachi và Shinichi. Mặc dù việc tiêm liên tiếp hai lần dịch dung hợp như vậy sẽ tạo thành gánh nặng cực lớn cho hai người họ, nhưng lúc này Hyuga Kagami đã không rảnh mà lo nhiều như vậy. Lúc này Hyuga Kagami cũng đã ý thức được việc ban đầu mình chia sẻ đã để lại đường lui cho Itachi và Shinichi. Thật ra là một sai lầm nghiêm trọng, bởi vì con người một khi có đường lui thì sẽ dễ dàng lựa chọn từ bỏ. Mà điều này là tối kỵ trong việc áp chế tế bào đệ nhất. Bởi vì tế bào đệ nhất dương danh là nhờ sinh mệnh lực hơn người. Tính dẻo dai và bền bỉ là không cần phải nói. Muốn áp chế nó, vậy cũng phải có được sự bền bỉ và dẻo dai tương đương. Hay nói cách khác chính là phải có ý chí thấy chết cô sơn, mãi mãi không từ bỏ. Bởi vậy, một khi Itachi và Shinichi thất bại lần này, thì sẽ lưu lại bóng ma tâm lý. Như vậy xác suất thành công trong các lần sau sẽ càng ngày càng nhỏ. Cho nên lần này nhất định phải thành công. Rất nhanh, liều dịch dung hợp thứ hai bắt đầu có hiệu lực. Khác với trước đó, lần này Itachi và Shinichi trên bàn giải phẫu đều rất an tĩnh. Ngoại trừ trên mặt ngẫu nhiên xuất hiện vẻ đau đớn, thì nhìn chỉ như đang chợp mắt ngủ. Nhưng hai người Hyuga Kagami và Karin thì dựa vào lực quan sát của Tenseigen và Rinnegan, nên rất rõ ràng Itachi và Shinichi là đang liều chết vật lộn với tế bào đệ nhất. Điểm này có thể nhìn ra từ các mầm thịt đang không ngừng ngọ nguậy phập phồng dưới làn da bọn họ. Karin cả kinh nói, đại nhân, hai người bọn họ dường như đã tìm ra bí quyết để áp chế tế bào đệ nhất. Hyuga Kagami khẽ gật đầu, trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng. Nhìn từ tình huống trước mắt, Itachi và Shinichi đã mượn hiệu quả của dịch dung hợp, bắt đầu thử áp chế tế bào đệ nhất. Trầm ngâm một cái, Hyuga Kagami lại phân phó Karin, đem chakra dương độn hồi nãy mới hấp thu, trả lại toàn bộ cho bọn họ. Hành động trước đó của Karin, thật ra thuộc về loại can thiệp từ bên ngoài. Cho nên sau khi Itachi và Shinichi dần dần tìm được bí quyết áp chế tế bào đệ nhất, Hyuga Kagami tự nhiên là muốn tiêu trừ hệ quả của loại can thiệp bên ngoài này, để lần giải phẫu cấy ghép này đạt đến hiệu quả tốt nhất. Cách chương